Nhân mã harem, hãy để anh đến bên em. Chương 12-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý nhé, phiên ngoại này hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện hiện tại. Au chỉ viết thêm để tặng cho các độc giả của ta suốt 2 tháng vừa qua. Chúc các nàng càng ngày càng đẹp, càng cao, học giỏi và luôn luôn được ba mẹ mua quà tặng cho. Vì thấy sử nữ ít xuất hiện quá nên bù cho hai anh chương này. Nhân mã, em ra đây, tôi hỏi một chút. Nhân mã đang ngồi trong phòng. Lau mũi cây súng lục của mình thì bỗng nghe thấy tiếng hét của sử nữ. Anh là ai? Nhân mã mặt rất vô sỉ mà nói. Đùa, này, tôi là sử nữ đây. Sử nữ là ai? Nhân mã nghiêng đầu hỏi. Hừ, em đừng giả vờ không biết. Này, tôi hỏi chút nhé. Nhân mã cười cười nói. Được, sử nữ, là thứ gì à, có ăn được không? Nhân mã mắt híp lại, miệng cong lên đùa giỡn mà nói. À, vừa định nói, sử nữ ngay lập tức ngậm miệng lại, miệng suy nghĩ toan tính chút gì đó, đôi mắt bỗng cong lại đầy gian ý. Ăn được TMD, bản cô nương chỉ nói giỡn mà sao ngươi lại làm thật thế? Nhưng em phải biết cách thì mới ăn được à, miệng sử nữ không khỏi chẹp chẹp mà tiếc nuối. Mẹ nó thật không biết vô sỉ là gì, đúng là núi này thì cũng có núi cao hơn mà. Không bao giờ là có người vô sỉ nhất, chỉ có hơn chứ không có kém. À, hay là để tôi chỉ em cách ăn nhé? Sử nữ ra sáng kiến, giúp, nhân mã, hồ ly tinh, xem cái mặt yêu nghiệt của hắn đầy gian ý kìa, nguy hiểm. Lại đây rồi tôi chỉ em, sử nữ trời đợi nhìn nhân mã, yêu nghiệt phúc hắc địa phúc hắc nhà ngươi phải chăng có cái mặt dày hơn tường thành nên không còn biết xấu hổ là gì. Thật vô sỉ, em không lại thì thôi tôi đành chịu ủy khuất để bước lại gần em vậy. Miệng cửa nói, chân hắn vừa bước lại gần chỗ nhân mã. Ủy khuất cái đầu nhà ngươi. Bổn cô nương từ khi nào làm ngươi ủy khuất, rõ ràng là ngươi tự biên tự diễn nãy giờ. Ta phải trốn a, thật tiếc thay cho nhân mã, sử nữ sải vài bước chân là tới ngay sau lưng của cô, đôi tay dang rộng ôm thật chặt lấy cơ thể mỏng manh dễ vỡ của cô tựa như sợ rằng cô sẽ biến mất trước mặt mình. Động tác tay cực kỳ nhanh chóng, sử nữ xoay người nhân mã lại, mặt đối mặt môi cách nhau chỉ còn vài centimet. Anh yêu em nhân mã. Chíu, bùm, bùm, bùm, sau câu nói ấy là một màn pháo hoa màu nhiệm làm khung cảnh trở nên tuyệt đẹp. Khuôn mặt ngày càng gần hơn, 6cm, 5cm, đôi mắt bồ câu to tròn của nhân mã được nhắm lại một cách dịu dàng, môi nở nụ cười. Hạnh phúc, 4cm, nhân mã như cảm nhận được hơi thở nóng phà vào khuôn mặt, hai gò má nhanh chóng ửng hồng. 3cm, 2cm, cách trương.